liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Nguy hiểm chỉ số 5 ngôi sao. Lưu Vũ Yên trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lưu Khánh đều không có tham gia tiết mục, không nghĩ tới cái này cũng còn có thể liên hệ Lưu Khánh. Cũng không biết tiểu tiện nhân này là cố ý vẫn là không phải cố ý, nhưng Lưu Vũ Yên biết không khí này có chút xấu hổ. Nhưng phàm là xem qua Weibo, chú ý Chu Tiên phim truyền hình cùng với Đường Kiện cùng Lưu Khánh đám người, đều biết ít ngày trước hai người này bởi vì chụp diễn mâu thuẫn tại Weibo mở xé chuyện này. Cuối cùng Lưu Khánh quỳ, cho tới bây giờ đều vẫn còn người thỉnh thoảng phun đôi câu Lưu Khánh. Không nghĩ tới Lưu Khánh cũng chưa từng có tới tham gia tiết mục. Kết quả Đường Kiện cái tên này lại còn không buông tha Lưu Khánh. Trực tiếp tại tiết mục bên trong hận Lưu Khánh kỹ thuật diễn xuất tới. Hà Hạo cùng với khác 4 gã người chủ trì sắc mặt đều có điểm thay đổi. Cho dù là bọn họ chủ trì kinh nghiệm dù thế nào phong phú, hiện tại cũng vẫn bị lời nói của Đường Kiện cho kinh động. Không khí của hiện trường có như vậy trong nháy mắt là tương đối lúng túng. Lạc Viễn không thể làm gì khác hơn là làm bộ vô tình nói lấy. Lão diễn viên thật ra thì đều rất dễ dàng tại chi tiết nhỏ trên bị lỗi. Bởi vì bọn họ đem tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở trọng điểm trên, từ đó không để mắt đến những địa phương khác. Cho nên ở nơi này chút ít chi tiết nhỏ trên, sơ ý một chút liền sẽ sai lầm. Đây thật ra là chuyện rất bình thường. Hà Hạo thức thời nói. Không sai. Giải trí nổ lớn mời qua rất nhiều diễn viên minh tinh qua tới. Rất nhiều trúng thưởng điện ảnh và truyền hình cự tinh đều thường xuyên xuất hiện một chút sai sót. Nhỏ, ta nói chúng ta có phải hay không lại lạc đề hồng trần khách sạn vai chính môn chờ đến. Bông hoa đều cảm ơn. Một tên khác người chủ trì liền vội vàng đừng khai thoại đề. Tránh cho Đường Kiện cái tên này tiếp tục hận lời nói của Lưu Khánh. Đến lúc đó tiết mục này liền không có cách nào ghi âm đi xuống. Hà Hạo cười ha ha một tiếng. Không cẩn thận lại lạc đề. Cái kia trước tiên ta hỏi một cái tiểu địch tốt rồi. A hát, nói đến tiểu địch, thật giống như tiểu địch đây là lần thứ 2 trên chúng ta tiết mục đi, một tên người nữ chủ trì nói. Lấy, Vương Địch là điện ảnh Hồng Trần khách sạn vai chính. Đây là một cái 20 tuổi ra mặt, dáng dấp nương trong nương khí ra hòa, da của hắn rất trắng, lỗ tai còn mang 2 cái tai khâu, thấy thế nào cũng không giống nam, thanh âm của hắn đồng dạng có chút mẹ nói. Vâng, lần trước qua tới là 2 năm trước rồi, bất quá khi đó là theo đoàn đội cùng nhau qua tới tham gia tiết mục. Đúng, thật giống như sau trong 2 năm. Ngươi là đi nước Nhật sâu tạo đúng không? Hà Hạo biết rõ còn hỏi. Những vấn đề này cùng câu trả lời thật ra thì hắn đều biết, nhưng vẫn là giả bộ ngu mà dựa theo chương trình từng cái một hỏi. Vương Địch gật đầu nói. Vâng, đi nước Nhật học 1,5 năm biểu diễn, hình thể cùng khiêu vũ. Sau khi về nước vỗ bộ phim đầu tiên chính là Hồng Trần khách sạn rồi. Sau đó, một tên khác người nữ chủ trì bắt quái hỏi. Nghe nói ngươi là trong ngày con lai, Vương Địch tự hào nói. Không sai, bà nội ta là nước Nhật, cho nên ta cũng coi là 1/4 trong ngày con lai. Ta đi, cái tên này trong cơ thể chảy ngày người trong nước máu còn con miệng nó một mặt tự hào bộ dáng cái. Tên này mới là gây chuyện đi, nếu không phải là Lưu Vũ Yên đột nhiên nhìn hướng mình. Đường Kiện thiếu chút nữa thì không nhịn được hận đi ra. Nếu là hắn hận Vương Địch mà nói, tiết mục này không chừng phát thâu. Nghe nói ngươi 2 năm qua sở dĩ không thể trở về qua phát triển, là bởi vì nước Nhật bên kia ký hợp đồng công ty đem ngươi cho hạn chế. Hà Hạo lại con miệng nó biết rõ còn hỏi hỏi. Vương Địch há miệng, bày làm ra một bộ ủy khuất muốn khóc vẻ mặt, đánh cảm tình bài nói. Khi đó ký là 3 năm hiệp ước, nguyên bản cũng khỏe, nhưng sau tới công ty vì kiếm tiền căn bản không xem xét cảm thụ của chúng ta. Bọn họ không ngừng mà cho chúng ta tiếp đủ loại thông báo hoạt động. Mỗi ngày ngoại trừ luyện tập diễn tập, thời gian còn lại cơ bản đều là tham gia đủ loại tiết mục. Thương diễn, cùng với tổ chức buổi biểu diễn vân vân. Cho nên ta nấu một năm rưỡi sau quả thực không chịu nổi cái này ủy khuất. Cho nên liền cùng công ty vi ước trở về nước phát triển. Cái kia sau khi về nước lạc đạo là thế. Nào nhìn chúng ngươi, muốn tìm ngươi qua đây chụp hồng trần khách sạn, người chủ trì hỏi xong. Vương Địch nhìn một chút Lạc Viễn, mỉm cười nói, ta cảm thấy chắc là nhân vật này tương đối thích hợp ta đi bởi vì vi quốc nội sẽ tiếng Nhật diễn. Viên thật giống như không nhiều, mà hồng trần khách sạn bên trong điền trong tam lang chính là một cái theo nước Nhật qua tới. Trong học tập hoa tài nấu nướng đầu bếp, cho nên lúc ấy ta vừa vặn trở về nước lên tiêu đề. Vì vậy lạc đạo trợ lý lại tìm ta rồi. Lạc Viễn gật đầu nói, không sai, hồng trần khách sạn bên trong điền trong tam lang là ưa thích Trung Hoa thức ăn ngon cố ý qua. Tới bái sư học nghệ nước Nhật người. Vương Địch đối với nước Nhật tương đối quen thuộc, hơn nữa cũng tinh thông tiếng Nhật, hiểu được một chút nước Nhật liệu để ý. Nhân vật này có thể nói là vì Vương Địch mà ra đời. Vừa vặn khi đó tuyển vai diễn liền xác định tại nhân vật này trên. Mà Vương Địch vừa may vào lúc này sau khi trở về nước phát triển. Cho nên nhân vật này cứ quyết định như vậy xuống. Lúc này, cái kia người nữ chủ trì hỏi, ta muốn hỏi một chút Tiểu Địch. Người tại nước Nhật học tập học thêm thời điểm, thứ học được cùng quốc nội so với có cái nào chênh lệch sao? Vương Địch suy nghĩ một chút. Nói lấy, thật ra thì cũng không có cái gì chênh lệch. Chỉ bất quá nước Nhật công ty giải trí tương đối nghiêm khắc. Cho nên bị buộc liền có không nhỏ tiến bộ. Vậy ngươi cảm thấy nước Nhật ngoại trừ thức ăn, ngon cùng quốc nội chênh lệch tương đối lớn bên ngoài. Còn có những địa phương nào là ngươi cảm thấy chênh lệch tương đối lớn, người nữ chủ trì lại lãi. Nhảy mà cướp đề tài hỏi. Vương Địch suy nghĩ một chút nói lấy. Chênh lệch nói, manga là một cái, mọi người hẳn là đều biết. Đường Kiện lúc này bổ sung một câu. Nói, ừ, còn có nước Nhật những thứ kia phim hành động. Quả thật là chính là không quốc có thể địch. Đủ loại tư thế, nhìn lấy cũng để cho người hoa cả mắt. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa không có té xỉu rồi. Đây là đang làm tiết mục a. Tiểu tiện nhân này lại có thể cũng dám đua xe. Lạc Thiên Tuyết cũng đã hiểu. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Cùng không biết xấu hổ như vậy tiện nhân cùng sân khấu. Nàng đều cảm thấy mất thể diện a. Lạc Viễn cũng là nhức đầu. Cái tên này là tới gây chuyện đi. Hà Hạo cùng với khác ba gã người chủ trì đều không khỏi tức cười. Thiếu chút nữa không biết nên làm sao dưới sự chủ trì đi. Mà hiện trường các khán giả là có không ít nam người xem tại vỗ tay cười to. Không nghĩ tới Đường Kiện lại là như vậy một người tài xế kỳ cựu. Trước tiết mục đều có thể đua xe. Vương Địch có chút khó chịu chừng mắt liếc Đường Kiện. Sau đó nói, ngạch, trở lại chuyện chính đi. Nói đến hai nước chênh lệch. Thật ra thì giữa hai bên đều có đối phương theo không kịp địa phương. Giống như quốc gia chúng ta viện pháp an toàn so sánh với nước Nhật liền xử lý có chút kém rồi. Tỉ như cống thoát nước nắp giếng mở ra cũng không có đồ gì cảnh báo. Mà tại nước Nhật, bên ngoài những khả năng này tồn có địa phương nguy hiểm trên căn bản đều sẽ xen vào một cái cờ đỏ. Nhỏ cảnh báo mọi người. Tại loại an toàn này các biện pháp phương diện, ta cảm thấy quốc nội có cần thiết coi trọng một cái. Nếu không sớm muộn sẽ có người xui xẻo. Hà Hạo gật đầu nói. Ừ, đây là một cái đáng giá coi trọng địa phương. Lúc này, Đường Kiện cười ha ha. Không nhịn được hận nói. Ngươi có phải hay không mù ngươi theo đảo quốc lúc trở về không nhìn thấy lớn như vậy một mặt năm. Sao hồng kỳ sao nguy hiểm chỉ số đều nói cho ngươi biết. Năm viên ngôi sao. Năm viên ngôi sao biết có ý gì sao ngươi bây giờ còn sống cũng đã cảm ơn trời đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.